Chương 2458, cửu bí, tất cả đều đăng ký tốt đằng sau, người trung niên hán tử này cho Lý Thất Dạ một cái một bài, treo tại bên hông, nói ra, bệ hạ, Hồng Hoang Sơn, tại Cửu Liên Sơn vùng cực nam, ngươi một mực đi về phía nam đi, đi đến cuối cùng, vậy liền có thể xem được. Ngươi thấy tại vùng cực nam cao nhất ngọn núi kia, chính là Hồng Hoang Sơn, nó đối diện chính là Hồng Hoang Thiên Lao. Nói xong, còn bồi thêm một câu, nói ra, bệ hạ một bài chớ làm mất rồi, có một bài này, có thể tại Cửu Liên Sơn tự do hành tẩu. Nhắc tới cũng kỳ quái, vị trung niên hán tử này không có xác minh Lý Thất Dạ thân phận, cũng không có điều tra Lý Thất Dạ có phải hay không thật hoàng đế, nhưng lại căn dặn Lý Thất Dạ không nên đem một bài làm mất rồi, đây thật đúng là một địa phương có ý tứ. Lý Thất Dạ cười cười, cáo biệt người trung niên hán tử này, đi vào Cửu Liên Sơn, tại đi vào núi thời điểm, hắn còn ngẩng đầu nhìn một chút trên sơn môn treo biển gỗ kia, không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Lý Thất Dạ đi vào sơn môn, từ sơn môn đến Hồng Hoang Sơn đường phải đi còn rất dài, Lý Thất Dạ cũng không có chút nào sốt ruột, cũng không vội mà đi đường, mà là vừa đi vừa nghỉ ngơi, quên không được cẩn thận thưởng thức Cửu Liên Sơn mỹ cảnh. Cửu Liên Sơn, chính tòa ngọn núi cao nhất phong cảnh tuyệt đẹp, mà lại có độc nhất vô nhị cảnh đẹp, mà chính tòa ngọn núi cao nhất đều kèm thêm một cái hồ nước, tựa như minh châu xen lẫn một dạng, đây càng lộ ra chính tòa núi thân mỹ lệ vô song, mà lại nước hồ của chính cái hồ nước này riêng phần mình không đồng nhất, có xanh đậm, có xanh nhạt, có bích thúy, có thể nói toàn bộ Cửu Liên Sơn là đẹp không sao tả xiết, u cốc kỳ phong, để cho người ta sau khi đến cũng không khỏi vì đó lưu luyến quên về. Tại trong Cửu Liên Sơn núi non trùng điệp này, ngoại trừ u cốc kỳ sơn bên ngoài, còn có từng tòa cổ điện, từng tòa lão quan, những cổ điện lão quan này, lâu vũ ốc xá có là xây dựng vào trên đỉnh núi cao, có xây dựng vào vách núi bên cạnh, cũng có là xây dựng vào tuyệt bích sườn núi. Từng tòa kỳ lạ cổ điện lão quan này cũng tạo thành Cửu Liên Sơn độc nhất vô nhị cảnh đẹp. Cửu Liên Sơn cổ điện lão quan, có không ít là bỏ trống không người, toàn bộ Cửu Liên Sơn quá lớn, Cửu Liên Sơn có cổ điện lão quan hơn ngàn tòa nhiều, mà Cửu Liên Sơn đệ tử có hạn, có không ít cổ điện lão quan bỏ trống cũng là sự tình bình thường. Một chút cổ điện lão quan có người ở lại, nhưng cũng không nhất định là Cửu Liên Sơn đệ tử. Trên thực tế, tại toàn bộ Cửu Liên Sơn đệ tử cũng không nhiều, mặc dù không có người hoàn chỉnh thống kê qua, nhưng có người nói, toàn bộ Cửu Liên Sơn, đệ tử không vượt qua 1.000 cái. Tại toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống, nếu như nói một môn phái truyền thừa, đệ tử không cao hơn 1.000 cái, vậy đơn giản chính là bất nhập lưu môn phái nha, chỗ nào giống đấu thánh vương triều, thần hành môn. Tung khắp thiên hạ đệ tử là mấy chục vạn thậm chí nhiều hơn. Ở trong Cửu Liên Sơn, ngoại trừ Cửu Liên Sơn bản thân đệ tử ở lại bên ngoài, còn có một số khách bên ngoài ở lại đây mặt, những khách bên ngoài này, đều là xuất thân từ Cửu Bí Đạo Thống. Mà lại, những khách nhân ở tại Cửu Liên Sơn này, đi vào Cửu Liên Sơn đa số chỉ có một cái mục đích, ngộ đạo. Có người nguyện ý đến Cửu Liên Sơn, ở một cái chính là nhiều năm thậm chí là mấy chục năm thậm chí là hơn mấy trăm năm. Bọn hắn tới đây đều là lĩnh hội đại đạo, càng nhiều người là muốn lĩnh hội Cửu Bí Đạo Thống căn bản, Cửu Bí. Người trong thiên hạ đều biết, Cửu Bí Đạo Thống chính là có Cửu Bí, nhưng lại chưa từng có truyền thừa nào, môn phái nào có thế có được hoàn chỉnh Cửu Bí, tựa như đấu thánh vương triều, thần hành môn, lâm hải các. Bọn hắn đều chỉ bất quá là có được Cửu Bí một bộ phận mà thôi, trong đó có được Cửu Bí nhiều nhất cũng chính là đấu thánh vương triều cùng tỉnh liên quan, đấu thánh vương triều có được đấu, giả hai bí. Mà tỉnh liên quan thì là có được giai, liệt hai bí, về phần thần hành môn bọn hắn, chẳng qua là tất cả có được một bí mà thôi. Quảng chi ngày đến nay ngày, đấu thánh vương triều, tỉnh liên quan bọn hắn đều nguyện ý xuất ra chính mình có cửu bí cùng hưởng, cũng giống vậy thu thập không đủ cửu bí. Bởi vì trong cửu bí tiền bí đã thất truyền rất lâu, tại lập tức thật lâu chưa từng xuất hiện tiền bí. Nếu như cửu bí đạo thống còn có địa phương nào có thể tập hợp đủ cửu bí, vậy chỉ có một chỗ, Cửu Liên Sơn. Một mực truyền ngôn nói, Cửu Liên Sơn cất giấu cửu bí, truyền thuyết này không có ai biết là thật là giả, mà lại đối với chuyện này, Cửu Liên Sơn chưa từng có phủ nhận qua, cho nên, cho tới nay đều có người đến Cửu Liên Sơn lĩnh hội đại đạo. Bởi vì truyền thuyết cửu bí liền giấu ở trong Cửu Liên Sơn vận luật, chỉ cần ngươi có thể tìm hiểu Cửu Liên Sơn vận luật, ngươi liền có thể lĩnh hội cửu bí, mặc dù không có người biết truyền thuyết này là thật là giả. Nhưng trăm ngàn vạn năm đến nay y nguyên có người tin tưởng truyền thuyết này, mà lại tại trước đây thật lâu, đã từng có rất nhiều cửu bí đạo thống đệ tử đến đây Cửu Liên Sơn lĩnh hội đại đạo, đáng tiếc, rất nhiều người đều tay không mà về, không có chút nào thu hoạch, Thử nghĩ một chút, có ít người tại Cửu Liên Sơn ở một cái chính là mấy trăm năm, thậm chí càng lâu, một chút thu hoạch đều không có, đây là cỡ nào để cho người ta mất hứng sự tình. Đây là đang lãng phí thời gian, cho nên, theo một thời đại lại một thời đại đi qua, mọi người đối với đến đây Cửu Liên Sơn lĩnh hội cửu bí hứng thú ngày càng giảm dần, càng ngày càng ít người đến Cửu Liên Sơn lĩnh hội. Mặc dù là như vậy, y nguyên vẫn là có cửu bí đạo thống đệ tử tin tưởng truyền thuyết này, hàng năm y nguyên có số ít cửu bí đạo đệ tử đến đây Cửu Liên Sơn ngộ đạo. Trên thực tế, vạn cổ đến nay, từng có qua rất nhiều người đến qua Cửu Liên Sơn lĩnh hội, trong đó nổi danh nhất chính là phải kể tới Trịnh Đế cùng Cửu Ngân Chân Đế, về phần Thần Hành Chân Đế, cũng từng tới qua Cửu Liên Sơn tìm hiểu tới. Tại đông đảo đến đây Cửu Liên Sơn ngộ đạo, trong đó để hậu nhân nghị luận nhiều nhất cũng chính là phải kể tới Trịnh Đế cùng Cửu Ngân Chân Đế, bởi vì ở đời sau có không ít người truyền ngôn nói Trịnh Đế cùng Cửu Ngân Chân Đế chính là tại Cửu Liên Sơn tham ngộ đầy đủ cửu bí. Bọn hắn cũng là trở thành cửu bí thủy tổ đằng sau duy nhất hai người tìm hiểu cửu bí. Bất quá liên quan truyền thuyết này, ở phía sau có người tin, cũng có người không tin. Ở trong đời sau rất nhiều phỏng đoán, cho rằng Trịnh Đế cũng không có tu luyện đến hoàn chỉnh cửu bí, về phần Trịnh Đế tu luyện qua vài bí, đây là một điều bí ẩn, thậm chí có lão tổ nói, chính là bởi vì Trịnh Đế cũng không có tu luyện hoàn chỉnh cửu bí, này mới khiến hắn có thể nhảy ra cửu bí phạm trù, sáng tạo viết ra Thái Thanh Đan Kinh. Cho nên ở đời sau rất nhiều lão tổ tin tưởng, tại cửu bí đạo thống trong lịch sử, ngoại trừ cửu bí thủy tổ bên ngoài, chân chính hoàn chỉnh tu luyện có cửu bí chỉ có một người, Cửu Ngân Chân Đế. Ở đời sau hoàn toàn có thể khẳng định là, ngay từ đầu Cửu Ngân Chân Đế liền tu luyện trong cửu bí bốn bí, ngoại trừ đấu thánh vương triều đấu, giả hai bí bên ngoài, nàng còn đã từng bái nhập qua tỉnh Liên Quan, đạt được tỉnh Liên Quan cho phép, tu luyện tỉnh Liên Quan có giai, liệt hai bí. Về sau truyền ngôn nói Cửu Ngân Chân Đế ngay tại Cửu Liên Sơn này tham ngộ đầy đủ năm bí khác, trở thành cửu bí đạo thống trong lịch sử trừ thủy tổ bên ngoài một người duy nhất chân chính tu luyện có cửu bí. Về phần Thần Hành Chân Đế loại tồn tại này, cũng chính là vẻn vẹn tìm hiểu hành bí mà thôi, mà lại Thần Hành Chân Đế chỗ lĩnh hội hành bí, có người cho là hắn là tại Cửu Liên Sơn tìm hiểu ra tới, cũng có người nói hắn là rễ cư cửu bí đạo thống đạo thổ chỗ tìm hiểu ra tới. Mặc kệ Cửu Liên Sơn có phải hay không thật có dấu cửu bí, lịch đại đến nay y nguyên có cửu bí đạo thống đệ tử đến đây lĩnh hội. Cũng chính bởi vì vậy, tại Cửu Liên Sơn, người có thể nhìn thấy một chút cửu bí đạo thống các nơi tất cả môn phái tu sĩ. Trong những tu sĩ này có lão tổ, cũng có tuổi trẻ thiên tài, bọn hắn có người ở một cái chính là mấy trăm năm, cũng có là chỉ là ở mấy ngày liền vội vàng rời đi. Đến Cửu Liên Sơn ngộ đạo cửu bí đạo thống đệ tử, thậm chí so Cửu Liên Sơn đệ tử cũng còn nhiều hơn, chỉ bất quá Cửu Liên Sơn quá lớn, tùy tiện ở nhập mấy ngàn người, đó cũng là lộ ra người ở hiếm thấy. Cho nên, Lý Thất Dạ một đường đi về phía nam trên đường, chân chính có thể gặp phải người cũng không nhiều, coi như thật sự có gặp được người, đa số người đều là bế quan tu luyện, hoặc là tới lui vội vàng, lại có ai sẽ đi lưu ý Lý Thất Dạ một người nhìn bình thường như vậy đâu. Lý Thất Dạ một đường xuôi nam, cuối cùng đã tới Hồng Hoang Sơn. Leo lên sơn phong, tại trên đỉnh núi có vài tòa thạch điện này đã thật lâu không có người ở, toàn bộ Hồng Hoang Sơn lộ ra hoang vu. Hồng Hoang Sơn, tại Cửu Liên Sơn vùng cực nam, cũng là chính tòa ngọn núi cao nhất một trong, nó cắm thẳng vào mây xanh, lộ ra bàn bạc mạnh mẽ. Nhưng là, cho tới nay, bất luận là Cửu Liên Sơn đệ tử, hay là đến đây ngộ đạo khách nhân, rất ít người nguyện ý ở tại Hồng Hoang Sơn. Cái này ngoại trừ Hồng Hoang Sơn so tám tòa cao phong khác càng thêm rét lạnh bên ngoài, Hồng Hoang Sơn còn có một cổ thập phần cường đại sát khí, cổ sát khí kia tựa như từ Hồng Hoang thời đại viễn cổ xuyên qua tới một dạng, quản chi là trăm ngàn vạn năm đi qua, cổ sát khí này y nguyên thật lâu không tán đi. Ở tại nơi này trên một tòa ngọn núi sát khí bức người như vây, đây là 10 phần ảnh hưởng người tu hành, chớ nói chi là có thể khiến người ta trong này an tâm ngộ đạo. Đứng trên Hồng Hoang Sơn trông về phía xa, coi ngươi đi về phía nam phương nhìn lại thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, phía sau ngươi chính là một cái hồ lớn, đây cũng là Cửu Liên Sơn chính đại hồ nước một trong, nó chính là nương theo tại Hồng Hoang Sơn bên cạnh, mà tại ngươi phía trước là một cái vực sâu. Vực sâu này nhìn không phải đặc biệt lớn, hoặc là dùng một cái hang lớn để hình dung nó càng thích hợp một chút. Hang lớn này xa xa nhìn tựa như là một cái bồn máu miệng rộng, tựa hồ đây là một đầu mới vừa từ địa ngục phía dưới bò dậy một đầu ác ma. Nó đứng lên đằng sau liền lập tức mở ra bồn máu miệng rộng, muốn đem trên mặt đất này tất cả đều thôn phệ đi vào. Hồng Hoang Sơn có một cổ bàn bạc sát khí, đây chính là đến từ hang lớn này, hang lớn này tựa hồ từ dưới đất chỗ sâu nhất dâng trào ra vô cùng mãnh liệt sát khí, vừa vặn xông về Hồng Hoang Sơn. Cái này cũng may mắn là tòa Hồng Hoang Sơn cao ngất tận trời này ngăn trở hang lớn này sát khí, nếu không, khi sát khí xông vào Cửu Liên Sơn mà nói, chỉ sợ Cửu Liên Sơn liền không có mỹ lệ như vậy, chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ Cửu Liên Sơn đều thành một cái sát khí trùng thiên sát địa phương. Mà hang lớn này có một cái rất rung động lòng người danh tự, Hồng Hoang Thiên Lao. Về phần tại sao hang lớn này được xưng là Hồng Hoang Thiên Lao, mà không xưng là Địa Lao, đây là không có ai biết, bởi vì từ khi có Cửu Bí Đạo Thống bắt đầu, tại trong trí nhớ tất cả mọi người, hang lớn này vẫn luôn tại. Mà lại, tại rất cổ lão thời điểm, hang lớn này liền có Hồng Hoang Thiên Lao cái tên này, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết đến tục cùng là ai cho nó lấy một cái tên như thế. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.